Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 1. Lần thứ 2 mộng. Ren phát hiện chính mình lại đứng ở trong bóng tối. Trước mắt là quen thuộc cổng vòm đá. Mặt trên cái kia rách dưới màn che chính nhẹ nhàng đung đưa. Tựa hồ ở hoan nghênh hắn tiến vào. Ren nghe bên tai ầm ĩ tiếng hỏi thăm, lấy tay chậm rãi đưa về phía cái kia mảnh màn che. Không do dự, không có suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra màn che, đi thẳng vào, xung quanh như cũ là một vùng tăm tối, chỉ là những kia thanh âm xì xào bàn tán tựa hồ lập tức kéo xa. Nhưng hắn cũng lại nghe không chân thực, hắn cũng không muốn đi nghe, này như là một cái do vô số khung tranh, tấm gương cùng khuôn cửa tạo thành hắc ám hành lang, chúng nó đủ loại kiểu dáng. Đều bị không giống màn tre hoặc là sương mù bao trùm, không nhìn thấy cụ thể dáng vẻ. Lúc này Bren không có bất kỳ lòng hiếu kỳ, cũng không có rung động tâm tình. Hắn không quay đầu nhìn chính mình đi vào cổng vòm đá, cũng không có thăm dò bốn phía đồ vật, chỉ là nhìn hành lang phía trước. Hắn rốt cục lại nhìn thấy phía trước bóng lưng kia, nho nhỏ, chỉ có một cái đen xì hình người bóng lưng, còn ở về phía trước cất bước. Hắn nhấc chân đuổi tới, một trước một sau cất bước, từng cái khung tranh bị hắn bỏ lại đằng sau. Hành lang như là mãi mãi cũng không có phần cuối, nhưng hắn biết, chính mình cách bóng lưng kia càng gần hơn một chút, cho dù cái kia bóng người cũng không có dừng lại chờ đợi hắn. Bên người mỗi cái màn tre hoặc là trong sương mù đều truyền đến thanh âm bất đồng, như là bên trong cất giấu vô số người. Chính lặng lẽ dò xét hắn, quay về hắn nghị luận sôi nổi đây. Bren từ trên giường bắn lên đến, lau mồ hôi trên trán. Hắn cảm thấy có chút đau đầu, không chỉ là bởi vì cái này mộng, càng là bởi vì chính mình ma lực quá nhiều, nhiều đến không thể nào khống chế. Trước đó vài ngày, vì tìm kiếm tự thân bí mật, hắn dùng chứng kiến điểm đem tự thân ma lực trình độ tăng cao đến đại sư cấp. Khoảng cách này trên hệ thống cao nhất cấp độ tông sư cũng có điều cách xa một bước. Nhưng vấn đề cũng thuận theo mà đến. Mạnh mẽ ma lực cho hắn còn chưa trưởng thành thân thể mang đến gánh nặng. Lại thêm vào tự thân tri thức trình độ cũng xa còn lâu mới có được đạt đến tương ứng trình độ. Đối ma lực sức khống chế giảm xuống đến điểm thấp nhất. Bren không thể không cảnh giác chính mình ma lực mất khống chế. Đồng thời này không bị khống chế ma lực cũng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cùng tinh thần. Muốn trưởng khống lấy sức mạnh, mà không phải nhường sức mạnh khống chế ngươi. Đây là Bren vẫn kiên trì. Chính là bởi vì như vậy hắn mới không có mạo muội nghiên cứu hắc ma pháp. Miễn được bản thân còn không trở nên mạnh mẽ thời điểm bị ảnh hưởng tâm tính. Lại không nghĩ rằng vào lúc này hắn cũng bị hại nặng nề. Hắn quơ quơ chính mình có chút chướng đau đầu, kéo màn cửa sổ ra nhìn trang viên bên trong an lành mà tràn ngập sinh cơ cảnh sắc. Cảm giác tinh thần của chính mình cũng vì vậy mà thả lỏng. Hay là muốn cố gắng bù lại tri thức a? Bren sắc mặt tái nhợt ung dung không ít. Cũng may hiện tại khả năng ghi nhớ của hắn trình độ cũng là đại sư cấp. Này đầy đủ nhường hắn đã gặp qua là không quên được. Năng lực phân tích rất mạnh. Tương lai một quãng thời gian chính là hắn nhanh chóng trưởng thành kỳ. Hiện tại hắn toàn thể trình độ vì là ma lực, đại sư, lực phản ứng, đại sư, trí nhớ thông thức, đại sư, biến hình thuật, nắm giữ, ma chú học, chuyên gia, ma dược học, nắm giữ, luyện kim thuật, nhập môn, đại não phong bế thuật, chuyên gia, ngôn ngữ phủ văn học, nắm giữ. Trải qua thời gian 2 năm, ở nhập môn nắm giữ tinh thông chuyên gia đại sư tông sư toàn thể trình độ bên trong. Hắn thu hoạch rất khả quan. Có điều, đại sư cấp bậc ma lực nên chỉ là đạt đến những kia thâm niên các giáo sư ma lực trình độ. Nói cách khác, cấp độ tông sư ma lực rất khả năng là Dumbledore cùng Hắc Ma Vương trình độ. Chấm ngoặc kép, Bren trầm ngâm. Hệ thống hạn mức tối đa so với ta nghĩ tới thấp không ít a, này không có nhường hắn quá thất vọng. Trái lại cảm thấy có chút ung dung. Chỉ ít hệ thống cũng không có vượt qua cái thế giới này mạnh nhất sức chiến đấu hạn mức tối đa. Tuy rằng chân thực chi kính nói cho hắn nên tiếp tục lợi dụng hệ thống, nhưng Brain vẫn là bản năng cảnh giác tất cả không rõ lai lịch đồ vật. Mà sự phát hiện này nhường hắn có càng nhiều tự tin. Có điều, thực sự là miệng cọp gan thỏ a. Chấm ngoặc kép, Brain vẻ mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chỉ có mạnh mẽ ma lực, nhưng khống chế không tốt. Ma chú trình độ cùng nắm giữ ma pháp tri thức đều còn thiếu rất nhiều. Nằm ở nghiêm trọng lệch khoa trạng thái. Hiện tại ta sợ là liền mẫu thân đều đánh không thắng. Brain khẽ lắc đầu một cái. Ai lời nói thật, hắn cảm thấy Folly phu nhân hiện tại rất ít vung vẩy ma trượng. Nàng càng như là một cái chân chính quý phụ nhân. Rất nhiều chuyện đều không cần nàng tự mình đi làm. Quá khó tiếp thu rồi. Thậm chí bởi vì sức khống chế yếu bớt. Rất nhiều ma pháp trái lại không dám sử dụng. Tránh khỏi chính mình hóa thân nổ tung cuồng ma. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má. Mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ bao la bát ngát bãi cỏ. Muốn thêm sức lực, đây là nghỉ hè ngày thứ nhất. Như vậy, hắn quyết định cho mình thời gian một tháng. Trước tiên khống chế xong chính mình ma lực. Brain xuyên qua hành lang dài rằng rạc. Ở phía trên treo tổ tiên chân dung không hề có một tiếng động nhìn kỹ đi qua. Dọc theo xoay tròn thang cuốn đi xuống lầu. Folly tiên sinh ăn mặc một thân màu lam đậm sáng sớm y phục. Mang đỉnh đầu cùng sắc mềm mũ. Lúc này đang hài lòng bảo dưỡng một cái lấp lánh tỏa sáng chổi bay. Trên mặt treo ung dung sung sướng vẻ mặt. Chào buổi sáng. Brain, nhìn ta mới mua Fireball. Hắn như tiểu hài tử giống như khoe khoang nói. Hiện nay trên thế giới nhanh nhất chổi bay. Có thể ở trong vòng 10 giây gia tốc đến mỗi giờ 150 dặm anh. Chào buổi sáng. Ba ba. Brain ngồi ở bên cạnh. Cầm lấy một ổ bánh mì nói. Ngược lại ngươi bình thường cũng sẽ không dùng đến nó. Folly tiên sinh chừng Brain một chút. Nhẹ nhàng xoa xoa Fireball hình giọt nước mộc chuôi. Chặc chặc nói. Ngươi dĩ nhiên không cảm giác được chổi bay mị lực. Thực sự là cái không lớn lên tiểu thí hài. Người đã có quá nhiều chổi bay. Ba ba, Brain nuốt xuống một cái bữa sáng nói. Cái kia đều là ta vật siêu tập. Folly tiên sinh đắc ý nói. Ta thật không biết, những kia chổi bay thả đến độ muốn dỉ sắt đi. Brain sâu kín nói. Ngược lại ngài một năm cũng bay không được mấy lần. Cũng không thể đồng thời ngồi mấy chục thanh chổi bay bay khắp nơi. Chấm ngoặc kép, xấu tiểu tử, liền biết dội ta nước lạnh. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như muốn một thanh Fireball có thể không cửa. Folly tiên sinh lườm hắn một cái. Nhấc theo chổi ra ngoài bay thử đi. Brain khẽ lắc đầu một cái. Uống một hớp phiến mạch cháo. Chào buổi sáng. Brain, ta cùng Diana ước hẹn. Đi trước. Bye bye. Folly phu nhân trang phục đến tao nhã hàm xúc. Như là một đóa chứa đựng hoa hồng trắng. Nàng nhấc theo một cái thiết kế duyên dáng chuỗi hạt găng tay. Vội vã đi ra cửa. Chào buổi sáng. Mẹ, bye bye. Brain đáp một tiếng. Hắn biết Folly phu nhân trong miệng Diana là Greengrass phu nhân. Hắn lẳng lặng mà ăn bữa sáng. Nhìn Folly tiên sinh ở cỏ xanh sân bãi trên không hóa thành một cái mơ hồ màu xám đen bóng dáng. Gào thét vòng quanh pháo đài bay tới bay lui. Trước cửa đình viện bên trong suối phun trước sau như một dâng trào trong suốt bọt nước. Ở ánh nắng sáng sớm dưới lóe ánh sáng chói mắt trạch. Ngân lân xà phơ ở trong bụi cỏ nhanh chóng bơi lội. Đuổi theo chính mình đuôi nô đùa. Mấy người mặc sạch sẽ ra tinh chính tu bổ bãi cỏ. Cho ăn cú mèo cùng chăm sóc những kia quý trọng đóa hoa. Bận bịu mà có thứ tự tới tới đi đi. Mấy cái bàn tay to nhỏ tiểu hoa tiên chính vòng quanh tỏa ra đến đóa hoa xinh đẹp nhất uyển. Chuyển nhảy múa, đầy cánh phản xạ ra ánh sáng bảy màu. Đưa tới vài con đẹp đẽ màu xanh lam hồ điệp. Thực sự là hòa bình một ngày a, Brain nhẹ nhàng cảm khái nói. Đây chính là Folly trang viên hàng ngày. Brain ăn xong bữa sáng. Tiến vào thư phòng, cầm lấy một quyển dày đặc, cao cấp ma chú lý luận. Đọc lên, bất luận làm sao, cái này năm học hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là ma chú học. Biến hình thuật cùng luyện kim thuật. Trong đó trước hai cái quan hệ đến hắn chân chính sức chiến đấu. mà luyện kim thuật quan hệ đến Slytherin thử thách. Có thể tưởng tượng, sau đó một quãng thời gian đều sẽ là hòa bình mà yên tĩnh. Mãi đến tận Brain hoàn toàn khống chế xong chính mình ma lực mới thôi. Đây không được bao lâu thời gian. Brain cổ tính toán thời gian. Nhiều nhất một tháng. Mà sau đó, còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm đây. Hắn ở trên giấy da dê liệt ra thật dài bảng kế hoạch. Mặt trên viết chính mình ngày nghỉ này cần chuyện cần làm. Như vậy, bắt đầu đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.